Chương 250, vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị ngươi tìm tơ ý đâu? Một buổi sáng sớm, trên thuyền liền vang lên tam đại phu cái kia để cho người ta không có cách nào ngủ tiếng tê ơ. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mất tích tốt ta, loại chuyện này là đã sớm dự liệu được. Hôm qua liền nhìn nàng ánh mắt cùng đối với tam đại phu lời nói phản ứng liền có thể đoán được nàng căn bản cũng không có dự định trở thành tuyết chi quốc quốc chủ. Trước đó ở trên biển đó là không có cách, nước biển nhiệt độ tiếp cận không độ, lại rời xa đại lục, nhảy vào đi chờ đợi tại muốn chết. Cho nên cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một mực chờ đợi, chờ đến thuyền chạm đất, chờ đến nạ rủ tổ bên kia cu nở dê yên tĩnh xuống dưới, chờ đến tất cả mọi người ngủ thiếp đi, lúc này mới vụng trộm từ trên thuyền chạy xuống tới. Không xong ngủ rủ mạ kỳ đại nhân cổ rủ kỳ công chúa nàng không thấy nạ rủ tổ là không lo lắng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ an ủi, nhưng là tam đại phu cái này trung thần thế nhưng là không thể không lo lắng, một mặt khẩn trương nhìn xem nạ rủ tổ. Cơ hồ liền muốn nước mắt tuôn đầy mặt. A a biết biết nạ rủ tổ không chút nào để ý nói, lại lười biếng đánh một cái ngáp, nói, ta về trước đi thay quần áo a, không cần phải gấp gáp tha buồn ngủ quá a. Nạ rủ tổ chậm ung dung về đến phòng bên trong đi thay quần áo, sau đó lại đi toilet rửa mặt, làm xong đây hết thể đằng sau chậm nữa bừng bừng uống chén sữa bò nóng, sau đó chuẩn bị một ít gì đó, lúc này mới xuất phát đi tìm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ công chúa. Liên như là nạ rủ tổ nghĩ như vậy, từ trong ánh mắt, hắn đã sớm nhìn ra cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ căn bản chưa từng có buông tha ý niệm trốn chạy. Trên thực tế, tại hôm qua nửa đêm, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thời điểm chạy trốn, nạ rủ tổ liền một khi phát hiện. Coi như cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lại thế nào cẩn thận đều tốt, bởi vì thuyền làm bằng gỗ, kết cấu tương đối tu nở dê thấu, sở dĩ phải đem chấn động phóng đại, hạ củ quá mệt mỏi có lẽ không có cảm giác đến. Nhưng là nạ rủ tổ vô luận như thế nào đều tốt, là tuyệt đối sẽ không có phát giác được, chẳng qua là lúc đó không có lập tức đuổi theo mà thôi. Màu trắng tuyết bao trùm toàn bộ tuyết chi quốc nói hỏa chi quốc hoàn cảnh tốt, gọi là màu xanh lá bao trùm suất cao, nhưng là tại tuyết chi quốc, vậy liền chỉ là màu trắng bao trùm suất cao mà thôi. Quốc gia này lâu dài tuyết động, mãi mãi cũng chỉ có mùa đông tồn tại, mãi mãi cũng là một mảnh trắng xóa, đại địa, cây cối. Phòng ốc tất cả đều bị bạch tuyết che giấu. Hô hô hô cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một bên chạy, trong miệng không ngừng mà thở, nàng chạy trốn ngừng ngừng, đã chạy cả một cái buổi tối. Đêm qua nạ rủ tổ từ trước đến nay hạ cụ ra y vo đến hơn 12 giờ mới ngủ, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng không dám tại nạ rủ tổ còn tỉnh dậy thời điểm chạy trốn, chờ đến bên kia không có tiếng âm, lại đợi hơn một giờ, đoán chừng nạ rủ tổ hẳn là ngủ thiếp đi. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mới vụng trộm chạy ra. Nàng không muốn bị người tìm thơ y, cho nên nàng càng không ngừng chạy. Kỳ thật nàng song chân lúc này đã chết lặng không có cảm giác, nhưng là chính là ý chí lực chống đỡ lấy nàng một mực không có ngã xuống. Nàng căn bản không muốn trở lại tuyết chi quốc, càng thêm không muốn đối mặt cả dạ hạ nạ đỏ tổ, không muốn trở thành tuyết chi quốc quân chủ, cho nên nàng lựa chọn chạy trốn, chỉ cần không bị người phát hiện, sau đó lại ẩn nút cái một hai cái tuần lễ. Tiếp lấy làm tiếp chút trang điểm, lấy một thân phận khác ngồi thuyền rời đi tuyết chi quốc, nàng liền có thể vĩnh viễn rời đi nơi này, không cần trở lại nữa. A cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một cước đã dâm vào tuyết bên trong, chân mềm nhũn, thân thể hướng về phía trước ngã sắp xuống, cái này đúng lúc là một cái sườn dốc, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thân thể trực tiếp từ sườn dốc bên trên lăn xuống dưới. Còn tốt nơi này là xốp đất tuyết, tuyết chi quốc hoàn cảnh cùng phương Bắc đồng dạng. Thường xuyên tuyết rơi, mà lại là khô lạnh, tuyết không muốn phương Nam như thế rất dễ dàng ngưng kết thành băng, nơi này tuyết tương đối lỏng lẻo, từ tính chất đi lên nói, nhưng thật ra là rất tiếp cận hạt cát cảm nhận. Còn may là té ngã tại trên mặt tuyết, mặc dù trực tiếp lăn xuống sườn dốc, nhưng là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cu nở dê không bị thương tích gì. Nằm tại băng lánh trên mặt tuyết, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lam tử sắc hai mắt chậm rãi đóng lại. Suy nghĩ phảng phất về tới tuổi thơ thời điểm nhìn kỹ một chút ta, cổ dù kỳ, có thể đoán trước tương lai. Một cái ôn nhu mà thanh âm trầm thấp, nói một cái nam nhân đối với mình nữ nhi tràn đầy tình thương của cha, cả dạ hạ nạ sổ sệ từ ái nhìn xem nữ nhi của mình, mẫu thân của cổ dù kỳ tại sản xuất thời điểm liền khó sinh chết rồi, coi như qua nhiều năm như vậy, hắn thân là một nước chi chủ cu nở dê vẫn không có tái giá, hắn là đang sợ. Một khi mình cưới những nữ nhân khác, liền sẽ không để ý đến đối với cổ rủ kỳ chiếu cố, cho nên hắn thà rằng nhiều năm như vậy đều lẻ loi một mình, cho dù là có đại thần. Thượng thư đề nghị hắn tái giá Vương Phi cũng bị hắn toàn bộ bác bỏ. Năm gần 10 tuổi, tại phụ thân bảo vệ dưới vẫn là cái không buồn không lo đơn thuần tiểu nha đầu cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đứng tại một chiếc gương trước, tò mò mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt tấm gương, nhưng là trừ của mình hình ảnh bên ngoài liền cái gì đều không thấy được. Có thế nhìn thấy, cả dạ hạ nạ sổ sệ ngồi quỳ chân ở một bên, mỉm cười nói, đến mùa xuân liền xem được. Mùa xuân cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhớ tới đây liền đình chỉ, trong lòng thê lương một mảnh. Phụ vương là lường gạt, quốc gia này căn bản cũng không có mùa xuân uy ngươi còn muốn ngủ đến lù cờ na ho a nạ rủ tổ đứng tại trên mặt tuyết, bất đắc dĩ nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, nếu như không phải nữ nhân này còn có hô hấp. Nạ dù tổ thật sự là không ngại cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là để nàng chán ghét nạ dù tổ đứng tại nàng phía trước không xa trên mặt tuyết. Nạ dù tổ khoanh tay nhìn xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, nói, thế nào, cổ rủ kỳ công chúa, có hứng thú hay không đến uống một chén? Nạ dù tổ dùng ngón tay chỉ sau lưng đất tuyết, ở giữa quét ra đến một khối đất trống, trưng bày hai cái lò than. Người bình thường khó mà chống cự tuyết chi quốc giá lạnh, liền xem như nỉ dạ cũng phải nhiều hơn chút giữ ấm quần áo, cho nên trên thuyền cất giữ không ít than củi cùng lò than. Mặc dù trên đời này QNZ có điện lò sưởi, nhưng là trên thuyền phát điện tương đối khó khăn, có hạn điện lực đều muốn cung cấp máy quay phim, bán sạch đèn, cho nên trên thuyền sưởi ấm liền khai thác truyền thống đốt than. Nạ rủ tổ cầm hai cái đi ra, đốt bên trên than, bên trong một cái mang lên một cái nổi, bắt chút. Tuyết bỏ vào, đốt lên đằng sau thả hai bầu rượu đi vào nóng bỏng, một cái khác lò than phía trên kệ một chương lưới sắt, bên cạnh trong đống tuyết còn để đó hai cái vừa mới bị giết chết lột ra thỏ tuyết. Nạ dù tổ thật đúng là nhàn nhã, đó cũng là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thời điểm ngay tại trên người nàng hạ phi lôi thần thuật sĩ, cho nên nạ dù tổ căn bản cũng không lo lắng nàng sẽ chạy mất, còn có tâm tình dùng ảnh phân thân đi chuẩn bị lò than. Rượu trắng cùng thịt rừng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không có cách, chỉ có thể dựa theo nạ rủ tổ nói tới làm. Hai nhân tịch mà ngồi, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ uống hai chén rượu, thân thể cu nở dê dần dần tiết trời ấm lại. Cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc à, mặc dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng là người hay là đồng dạng, tình tiết cũng giống như nhau. Cùng lần trước tại cổ nổ hạ thời điểm đồng dạng, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chạy trốn, kết quả bị nạ rủ tổ bắt lấy. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tại nạ rủ tổ nửa ép buộc phía dưới cùng hắn uống rượu với nhau, cùng bây giờ chẳng cảnh đơn giản không có sai biệt. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ hai mắt nhìn xem nạ rủ tổ, ánh mắt có thể thấy được mười phần dã rời, không chỉ là bởi vì chạy một đêm thân thể mỏi mệt, cu nở dê bởi vì trên tinh thần mười phần mệt mỏi. Vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị ngươi tìm tơ ý đâu bởi vì ngươi ngu xuẩn a nạ rủ tổ không chút lưu tình nói ra. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, không ai có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Ngươi lệch không tin hử cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ khó chịu hừ một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên. Không ai biết nguyện ý bị người khác nói mình ngu xuẩn. Huống chi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vốn chính là tính tình quật cường, mà lại nói câu nói này người hay là nạ rủ tổ cái này chán ghét ra hỏa. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đương nhiên sẽ không cao hứng. Nạ rủ tổ cười hắc hắc. Cầm lấy dùng đầu gỗ lâm thời làm thành đũa, từ lưới sắt lên ra lên một mảnh thịt thỏ, đưa đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên miệng. Ê, nếm thử xem đi, tươi mới thịt rừng, hương vị cũng không tệ lắm. Nạ dù tổ sẽ chỉ làm đơn giản một chút xử lý, hạ cái mi chay, xào cái cơm chiên còn không có vấn đề, thịt rừng mặc dù không tệ, bất quá chỉ có một ít phổ thông muối gia vị, hương vị đương nhiên không thể so với trong tiệm cơm làm tốt. Cũng chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm trình độ. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái mũi nho nhỏ động một cái, tại trong đống tuyết chạy một buổi tối, nàng tự nhiên là vừa lạnh vừa đói, uống hai chén rượu đằng sau, bụng ấm lên, ngũ tạng miếu cu nở dê ở thơ y điếm na y vừa tỉnh lại, chính cùng nàng oán trách. A.O. căn cứ ăn no rồi mới có thể chạy trốn nguyên tắc, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ rất không văn khí hé miệng, một ngụm đem thịt thỏ ăn, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng đã lâu không ăn đồ vật. Miệng bên trong nhàn nhạt, mặc dù thịt thỏ bên trên chỉ gắn một chút muối, nhưng là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng cảm thấy mười phần mỹ vị, rất không khách khí trực tiếp từ nạ rủ tổ trong tay giành lấy đũa, bắt đầu vui chơi giải trí bắt đầu. Nạ dù tô buồn cười nhìn xem tướng ăn khoa trương cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, cu nở dê không cùng với nàng đi đoạn, nhìn xem nàng đem hắn cắt gọn thịt thỏ từng mảnh nướng chín sau đó toàn bộ nuốt mất. Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cu nở dê thật sự là đói bụng, không bao lâu, hai cái con thỏ cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu. Nạ dù tổ cho cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ rót chén rượu, nhìn xem nàng sau khi uống xong sau đó thỏa mãn phun ra một ngụm nhiệt khí, nói, ngươi có cái gì nguyện vọng sao?